Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hòa không thể thấy bộ dáng khóc nức nở của Phượng Cửu Ca này qua trận pháp của Trúc Cửu Âm, ở chỗ này cũng vô dụng, nó dứt khoát vung móng vuốt lên, đem khối lớn kia đuổi về xào huyệt. Phượng Cửu Ca nhất thời cảm kích đến rơi nước mắt, bàn tay to hào phóng vung lên, nói: "Tiểu Hòa, ngươi yên tâm, không để cho Tiểu Thủy trở thành vợ ngươi, Phượng Cửu Ca ta thề không làm người." Tiểu Hòa lạnh nhạt hừ một tiếng: "Ngươi bất công bất công kia, ngươi mới bất công bất mẫu, cả nhà ngươi đều không công bất mẫu." Tiểu Thủy một tia chớp bay ra, duỗi ra vô số xúc tu hướng về phía Tiểu Hòa, chính là một trận liên hoàn đá. Lúc trước hai tiểu đồ bởi vì đối phó Lăng Dực không chú ý, ăn lẫn nhau một chiêu, Tiểu Thủy đang tức giận. Kết quả dưới sự kích động này, nó ngược lại bắt đầu phản ứng với Tiểu Hòa. Tiểu Hòa lập tức lấy lòng vung móng vuốt nhỏ, cười nhạo mở răng nanh đầy miệng, lấy lòng. Mỉm cười, một chút, ngươi không có bất công bất mẫu, ta mới bất công bất mẫu, hắc hắc, ta là hùng. Tiểu Thủy nhất thời không tiếp lời, nhất thời hai viên tiểu hắc đậu ánh mắt tràn đầy giọt nước mắt trong suốt, còn hết lần này tới lần khác ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu Ca, gọi là u oán vô cùng. Phượng Cửu Ca thức thời làm tuấn kiệt, kiên quyết không tham dự hai tiểu tử tán tỉnh chửi bới, nghiêng đầu sang một bên. Mục đích chính là một hồ ngọc hà hoa được chạm trổ tinh tế, một hồ xương lạnh quanh quẩn. Nàng không khỏi thắt chặt quần áo, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Vân Ngạo Thiên hồi nguyên thuật vận hành một tuần trời, một sấp quần áo, chậm rãi đứng dậy, nói. 3000 tiểu la phanh chủ thiên cơ trận, cực đông phương vị hư vô ảo cảnh cửa vào. Cái gì la mãnh, cái gì thiên cơ, cái gì hư vô? Phượng Cửu Ca nhảy lên một bước trượng. Chỉ nghe Vân Ngạo Thiên nói ra một chuỗi tên dài như vậy liền đau đầu. Bỗng dưng, nàng tự hồ tìm được trọng điểm của câu nói kia, mở to một đôi mắt đẹp, thật cẩn thận hỏi. Trận này chàng nói, sẽ không thật sự có 3000 chứ? Vân Ngạo Thiên khẽ nhếch khóe môi, kéo nàng đến bên cạnh mình. Tiểu La Sát Thiên cơ trận hoàn đan sen, trận pháp có hàng trăm ngàn lối vào, mỗi cửa vào sau khi tiến vào cảnh ngộ đều bất đồng. Lại bởi vì trấn trận ma thú hoặc là trận pháp bất đồng, lại có thể sinh ra vô số loại biến hóa. Ít thì hơn mười mấy, nhiều thì, ta biết một người, hắn có thể làm cho thiên cơ trận biến ảo ra 36000 hình thức. Phượng Cửu Ca vừa nghe, nhìn trái nhìn cảnh tượng chung quanh, không khỏi cảm thấy càng lạnh một chút. Nói cách khác, trong trận pháp này sẽ gặp phải cái gì, hoàn toàn là không thể đoán trước, đúng không? Vân Ngạo Thiên gật gật đầu. Mặc dù là như thế, bất quá vạn biến bất ly trong đó. Nói xong, hắn kéo tay Phượng Cửu Ca, đi về phía đầu cầu. Đừng đụng loạn, đi theo ta. Phượng Cửu Ca có kinh nghiệm đụng loạn vừa rồi, một trận bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, làm sao còn dám đụng loạn cái gì, ngoan ngoãn đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên, bộ dáng nhu thuận giống như một tiểu sủng vật nghe lời. Phải tam, sau một, lên bảy, nghiêng bốn, cầu đá bằng ngọc hán, kiến tạo thập phần tinh xảo, ở trong một mảnh hàn đàm to lớn này, ngang qua. Mấy không thể nhìn thấy đầu, không thể nhìn thấy đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cầu bằng phẳng nhìn không ra chút manh mối nào, đã thấy mỗi một bước chân của Vân Ngạo Thiên đều giống như là đo lường chính xác, đi thập phần cẩn thận. Phượng Cửu Ca thật cẩn thận đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên, mỗi một bước đều chính xác đi theo bước chân của hắn. Kết quả đi không tới hơn 10 bước, cây cầu dài nhìn không thấy đầu kia dĩ nhiên đã đến cuối cùng. Xương trắng thanh hàn tản ra, lộ ra một cánh cửa thủy tinh nguy nga. Cánh cửa kia cao chừng mười mấy thước, toàn bộ dùng gạch thủy tinh màu trắng xây mà thành. Mà trong không gian kín mít này cũng không biết từ nơi nào ngâm vào vô số ánh mặt trời, chiếu vào trên đại môn, ngược lại lưu chuyển ra 7 màu lưu ly. Mà phương vị của cánh cửa kia cũng thập phần kỳ quái, toàn bộ khảm vào trong cả tảng đá, xem ra giống như là bị người chặn lại. Phượng Cửu Ca thấy vậy bĩu môi, cửa này là dùng để trang trí đúng không? Ngay cả một khe hở cũng không có, làm thế nào để vượt qua? Chúng không phải là TT. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong mắt du rực mở ra, rõ ràng là một nụ cười nhẹ nhàng. Có thể làm cho Vân Ngạo Thiên cẩn thận như thế. Tất cả sự kiện trong đầu Phượng Cửu Ca nối thành một đường, nhất thời ngộ ra. Chu Tước nói khối thiên môn lệnh thứ 2 ở đế phụ học viện, chẳng lẽ ở phía sau thủy tinh môn cổ quái này? Ha ha. Vậy bàn tay nhỏ bé của nàng vừa động, chẳng phải là nhân họa đắc phúc sao? Phu quân, có thấy không? Đi theo ta, tương lai là vô tận, cách chương.